Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 123, Đại Ban Ngày Bên Trong Sadako Sự Kiện. Takamiya Mana, biểu hiện ra là tự vệ đội AST tổng bộ sai đến Thiên Cung thành phố phân bộ khu đóng quân AST bổ sung nhân viên. Trên thực tế cũng là Gem Club bồi dưỡng ra được siêu cấp tinh anh một trong. Ở tổ chức nội bộ danh hiệu ví ADPTUS 2, thiếu úy quân hàm phía sau. Trừ cái này cái liên quan tới trên chức vị mặt thân phận ở ngoài, Takamiya Mana còn có một thân phận khác. Đó chính là Isuka Shiori thất lạc nhiều năm thân sinh muội muội. Tuy là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà không có quá khứ ký ức, nhưng trên người lại mang theo một tấm cùng Isuka Shiori khi còn bé chụp ảnh chung. Hơn nữa cho dù là mất trí nhớ, ở của nàng chủ thể ý thức cùng trong tiềm thức đều vô cùng thích chính mình tỷ tỷ. Thân thể của hắn chịu đến Gem Club đại lượng ma lực cải tạo. Đây cũng là nàng mạnh mẽ đại lực lượng chân diện mục. Trong tương lai sẽ bị Kratotoska, phân tích sư Ren Murasame phán định chỉ còn lại có 10 năm thọ mệnh, đồng thời sẽ tiếp thu Kratotoska trợ giúp cùng trị liệu. Ở trên là Masren trong trí nhớ. Liên quan tới vị này Shiori thân sinh muội muội tư liệu. Mà giờ khắc này, Takamiya Mana mới vừa bị Tokisaki Kurumi khắc đế, đệ thất đạn thời gian ngừng lại. Sau đó bị của nàng ác linh viên đạn công kích mấy mươi lần mà mình đầy thương tích. Nếu như được 0,000 đến mau sớm trị liệu thậm chí có thể sẽ vì thế mà bỏ mạng. Masren sẽ để cho Shiori muội muội liền chết đi như vậy sao? Sẽ để cho Tokisaki Kurumi tội ác lại nhiều hơn một tầng sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên ở thời gian tĩnh chỉ hiệu quả mất đi hiệu lực. Takamiya Mana gần từ không trung ngã xuống thời điểm. Masren chân hướng phía trước bán ra một bước. Tokisaki Kurumi lập tức phát hiện Masren ý đồ. Sắc mặt bất thiện xem qua. Vị này đệ tam tinh linh muốn ngăn cản Masren cứu viện bị đánh mất đi sức chiến đấu Takamiya Mana. Để cho nàng từ thập mấy thước cao địa phương rơi xuống. Té cái trọng thương hoặc là trực tiếp chết gì đó. Trên thực tế tựa như Takamiya Mana chán ghét Tokisaki Kurumi vẫn truy sát nàng muốn giết nàng giống nhau. Tokisaki Kurumi cũng khắc sâu chán ghét lấy Takamiya Mana. Muốn giết chết Takamiya Mana. Tất lại bất kể là ai bị một người tái diễn giết chết. Nếu có cơ hội có thể giết chết lời của đối phương đại khái đều sẽ hạ ngoan thủ A. Bởi vì trở lên nguyên nhân. Cho nên Tokisaki Kurumi không chút do dự liên tục ấn trong tay mặt toại phát thương cò súng. Ai nha, người nghĩ cứu nàng sao? Khó mà làm được A hát phanh. Phanh, phanh. Tokisaki Kurumi nổ súng, bất quá viên đạn rất nhanh. Thế nhưng Masren tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ là ở toại phát thương bắn thanh âm còn ở trong không khí lấy âm 3 tốc độ bay đi được. Tokisaki Kurumi bên tai thời điểm. Masren thân ảnh cũng đã biến hóa vì một vệt kim quang xuất hiện tại Takamiya Mana dưới thân. Đồng thời thuận lợi tiếp nhận cả người làm máu Takamiya Mana. Tiếp được Takamiya Mana phía sau, Masren nhẹ bỗng rơi xuống trên thiên thai. Hắn cau mày nhìn cả người làm máu Takamiya Mana liếc mắt. Do dự một chút, mới xuất hiện quá đồng thời đem Yatogami THK, Tobichi Origami còn có ngày sau bộ phận liêu tử cắn nuốt sóng biển một dạng kim quang lại một lần. Nữa từ trong cơ thể của hắn xông ra, nhìn cái loại này sóng biển một dạng kim quang. Tokisaki Kurumi chán ghét lui về sau một bước. Cái loại này kim quang trên thực tế là Masren sở có thần tính lực cùng hồn thiên bảo giám kim. Thần hy lực lượng hỗn hợp thể là ẩn chứa thiên địa pháp tắc trí dương trí cương lực. Thiên địa pháp tắc thuộc tính thiên nhiên khắc chế Tokisaki Kurumi thời gian lực lượng. Kim thần hy trí dương chi lực thì khắc chế Tokisaki Kurumi dựa vào sát nhân lấy được chiếm được. Những cái này ác linh lực lượng, hai hạng năng lực vừa vặn đều bị bên ngoài khắc chế. Đối với hắn chán ghét tự nhiên cũng là bình thường. Quả nhiên tuyệt đối không nên đối với ngươi sinh ra cho dù là một nhè nhẹ hảo cảm. Nhìn cái loại này để cho mình cảm thấy không thoải mái kim quang. Tokisaki Kurumi mím môi một cái đích thì thầm một tiếng. Masrun tự nhiên nghe được Tokisaki Kurumi tiếng lẩm bẩm. Bất quá hiện tại cứu người quan trọng hơn hắn cũng không thèm quan tâm nàng. Cái loại này sóng biển một dạng kim quang từ trên người của hắn nhô ra về sau. Bao kẹp lại mình đầy thương tích Takamiya Mana. Sau đó giống như sóng biển chiều hạ một dạng nhanh chóng lùi về phía sau. Liên đới lấy kim quang cùng Takamiya Mana toàn bộ cùng nhau biến mất ở Masrun gò bồng đảo cửa vị. Chí, Takamiya Mana bị đưa vào Masrun thần quốc. Không có cùng Masrun ký kết khế ước sinh vật không cách nào tiến nhập Masrun thần quốc. Nhưng là hiện tại Takamiya Mana nằm ở hôn mê trạng thái. Ở thuộc tính phán đoán mặt trên tuy là còn là sinh vật cũng đã có thể tiến nhập Masrun thần quốc. Cho nên Masrun mới có thể đem nàng đưa vào chính mình tại trong thần quốc. Đến rồi Masrun tại trong thần quốc tự nhiên có người sẽ cho đáng thương Takamiya Mana muội tử. Tiến hành chữa thương cứu trợ. Làm Takamiya Mana bị Masrun đưa vào hắn tại trong thần quốc phía sau. Masrun không thấy đối diện Tokisaki Kurumi cái kia vẫn yêu mị cười gương mặt của Nhi. Tiến lên một bước muốn tiếp tục vừa rồi giữa hai người chưa xong chiến đấu. Mới vừa khẽ động, hắn nhưng thật giống như cảm giác được cái gì tựa như dừng bước. Hắn cười khổ một cái. Nhìn đối diện Tokisaki Kurumi lộ ra một cái không thể làm gì mỉm cười. Mà chứng kiến Masrun biểu hiện như thế. Tokisaki Kurumi có chút không giải thích được. Nhưng là chỉ một lúc. Tokisaki Kurumi liền mặc danh kỳ diệu không đứng dậy. Bởi vì, một con ngọc cánh tay bỗng nhiên từ Masrun gò bồng đảo miệng vị trí đưa ra ngoài. Thật giống như chứ danh phim kinh dị ngọ dạ hung linh Sadako đại tiểu thư như vậy đem mình từ giữa. Bên chui ra, bất quá Sadako diễn ra là phim kinh dị. Bây giờ chỗ này diễn ra cũng là kịch tình mảnh nhỏ. Một người mặc dường như hiện đại quân đội lễ phục Mỹ nữ thoáng qua xuất hiện tại Masrun bên người. Ôm cổ của hắn, lười biếng đồng thời từ tính trầm thấp tiếng nói ra. Chúng ta tiểu nam nhân dường như cực kỳ phiền phức. Một cái, hai cái, ba cái, hiện tại lại nữa rồi một cái máu me khắp người. Đã bốn cái a hát, vừa nói chuyện. Bên kia vị này từ Masrun ở trong thân thể chui, đi ra mỹ nữ liền nhiệt tình như lửa dâng lên chính. Mình hương cửa chớ, nhìn đối diện bẹp bẹp cửa chớ hữu thanh hữu sắc hai người. Nhìn cái kia bỗng nhiên từ Masrun gò bồng đảo nơi miệng chui, đi ra đại mỹ nữ. Tokisaki Kurumi cả kinh đại ban ngày cầm kém chút đều rơi xuống đất. Đây là chuyện gì? Đại biến người sống sao? Đầu tiên là đem bên người mấy người phụ nhân từng cái nuốt vào ở trong thân thể. Sau đó lại từ trong cơ thể của hắn toát ra một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nữ. Trọng yếu hơn chính là từ người mỹ nữ này tản mát ra khí tức nhìn lên. Một cái vô cùng cường đại tồn tại. Tokisaki Kurumi mỹ lệ rượu mắt phải màu đỏ cùng bên trái lúc mắt đồng tử đều chợt rụt lại. Đó là nàng hôm nay khai chiến tới nay đều chuyện không có phát sinh qua. Đó là đại biểu nàng cảm nhận được dường như thiên địch một dạng hơi thở nguyên nhân. Còn không có cùng nàng đã giao thủ. Tokisaki Kurumi liền cho ra một cái kết luận như vậy. Người nữ nhân này, cực kỳ đáng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.